Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, pháp sư phân bổ. Đừng ngẩn người, đi nhanh lên đi, Dạ Sắc nói một tiếng, nội tâm đã có chút không thể chờ đợi, bởi vì là nhân tộc chủ thành bên trong, là tuyệt đối có tinh linh tộc, coi như không có. Chỉ phải nghĩ biện pháp liên hệ đến tinh linh tộc là được. Hắn muốn học tập kỹ năng. Trường qua đột nhiên giao nhau. Cửa thành vệ binh ngăn cản mấy người. Lệ phí vào thành đúng không? Bao nhiêu tiền? Bất Minh Bi Phong đối một bộ này đã sớm quen thuộc. Hắn trực tiếp móc ra một mai kim tệ. Muốn đưa cho vệ binh. Tranh tương đương trường kiếm ra khỏi vỏ. Một vòng duệ sắc hàn mang đột nhiên gác ở Bất Minh Bi Phong trên cổ. Đó là thủ vệ đội trưởng trường kiếm. Trong nháy mắt tất cả mọi người hôn mê rồi. Thậm chí một giọt mồ hôi lạnh từ Bất Minh Bi Phong cái trán nhỏ xuống. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Không biết này sao lại thế này. Kẻ ngồi lấn lai viên. Gan dám xông vào quân sự doanh địa. Giúp cho Chu Sát. Cái quỷ gì? Tránh thoát khu vực lãnh chúa, lại muốn bị thủ vệ chém chết. Bất Minh Bi Phong hôn mê rồi. Cánh cửa này hẳn là quân đội ra vào dùng môn. Dạ Sắc vừa hướng hắn giải thích, một bên sáng ra chiếc nhẫn của mình đi hướng tiến đến. Chúng ta là nhà mạo hiểm, không phải cái gì kẻ ngoại lai viên. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thủ vệ đội trưởng nghe vậy, ánh mắt tại hắn trên mặt nhẫn ngưng tụ. Sau đó trường kiếm vừa thu lại tinh tế quan sát mấy người một lần sau nói ra. Nguyên lai là nhà mạo hiểm. Có thể nhà mạo hiểm không phải là dùng truyền tống trận trực tiếp. Đạt đến trong thành A. Thủ vệ đội trưởng đối với cái này có chút không hiểu. Là như vậy, truyền tống trận ra một chút ngoài ý muốn. Chúng ta rơi tại nửa đường. Mời hỏi chúng ta cái kia từ nơi nào vào thành. Dạ Sắc không có ỷ vào thân phận của mình đi quát tháo. Hắn đối quân nhân chiến sĩ vẫn luôn cực kỳ khách khí. Đã như vậy, kia mời giao nạp một mai kim tệ vào thành chính là. Bất quá thành này môn đặc thù. Còn xin chư vị không cần hết nhìn đông tới nhìn tây. Trực tiếp xuyên qua quân đội tiến về nội thành liền có thể. Mấy người liền vội vàng gật đầu. Sau đó lấy ra một mai kim tệ bàn giao cho vệ binh. Lúc này cũng không dám nói làm sao quý nhiều như vậy. Cửa lớn chậm rãi mở ra. Xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một đầu rộng lớn thạch đường. Bên đường có phòng ốc sắp xếp. Thỉnh thoảng còn có thao luyện tiếng vang lên. Không nên nhìn chung quanh. Dọc theo con đường này đi thẳng. Trực tiếp tiến về chủ thành khu. Miễn cho chọc phiền phức. Dạ Sắc nhắc nhở một câu, sau đó dẫn đầu kính đi thẳng về phía trước. Hệ thống nhắc nhở, Thiên Thành đem thu lấy mỗi tên người chơi một ngày một mai kim tệ. Kim tệ không đủ người đem nhận đặc thù đánh dấu trừng phạt. Chưa đăng nhập trò chơi lúc không thu lấy, cùng loại với điểm thẻ tiêu phí à. Giá cả bên trên ngược lại là rất rẻ, người chơi bình thường cũng sẽ không để ý điểm ấy kim tệ. Dạ Sắc nhìn thoáng qua đầu này nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở. Trang phục công năng đã mở thả. Hệ thống nhắc nhở. Chiến đấu đồng bạn công năng đã mở thả. Hệ thống nhắc nhở. Mới vừa vặn vào thành. Bọn hắn liền bị liên tiếp hệ thống nhắc nhở đập đầu óc choáng váng. Thật sự là nội dung quá nhiều một chút. Chừng mười mấy đầu nhiều. Bây giờ không phải là quản những này thời điểm. Đi trước nội thành. Thương Lãng Chi Thủy nói, đám người cúi đầu nhanh chóng tiến lên. Tại nửa giờ sau, bọn hắn thuận lợi đi tới chủ thành khu, mà nhân tộc chủ thành cũng là rốt cục nghênh đón nhóm đầu tiên người chơi. Dạ Sắc thoải mái một ngụm khí quay đầu đối mấy người nói ra. Đoán chừng đều có chuyện đi, ta cáo từ trước, mấy người cũng đều lẫn nhau gật đầu phân biệt. Bất quá trừ Dạ Sắc bên ngoài, bốn người kia vẫn là cùng nhau. Dạ Sắc là muốn đi thần thánh công hội tìm tinh linh tộc. nghĩ biện pháp liên lạc đến Mai Vi Nhi học tập kỹ năng. Thương Lãng Chi Thủy bọn người là tìm công hội NPC. Đi xem một cái công hội căn cứ sự tình. Cùng lúc đó, ca tơ chấn truyền tống trận cũng loại bỏ hoàn tất. Bắt đầu chuyển vận người chơi tiến vào chủ thành. Những cái kia không có tham dự tranh tài đạt tới level 50 người chơi. Cũng bắt đầu lục tục hướng chủ thành bên trong truyền tống. Nhưng là bọn hắn nỗ lực truyền tống trận phí tổn tương đối đắt đỏ. Là 30 mai kim tệ. So sánh Mạc Thành thần thánh công hội, chủ thành thần thánh công hội cấp bậc liền cao nhiều lắm. Đã không phải là một cái cấp bậc, mỗi một cái cơ sở nghề nghiệp đều có đối ứng một chỗ to lớn phòng khách. Danh tự thì là các chức nghiệp phân bổ, tỉ như chiến sĩ phân bổ, phòng khách ngoại bộ khí phái vô cùng, nội bộ thì trang trí tinh xảo hoa mỹ. Dạ sắc đương nhiên trực tiếp đi pháp sư phân bộ bên trong. Hệ thống nhắc nhở, trước mắt có thể xác nhận nhiệm vụ thông quan Goblin Vương Đô. Ban thưởng, điểm kinh nghiệm cùng kim tệ ban thưởng. Đây chính là các người chơi đi vào chủ thành sau muốn công thành cái thứ nhất. Mang theo khu vực lãnh chúa phó bản đi. Lại là Goblin, dạ sắc lắc đầu không có quản cái này. Coi như biết cái này phó bản là tuyệt đối có thủ sát thông cáo. Hắn cũng lười hiện tại liền đi cứng rắn. Kỹ năng mới là mấu chốt. Pháp sư phòng khách cùng Mạc Thành thần thánh công hội giống nhau. Đều là đại sảnh không ai. Cần muốn đi vào vòng xoáy cửa vào. Bất quá vẻn vẹn nơi này vòng xoáy cửa vào. Liền khoảng chừng 10 cái. Hệ thống nhắc nhở. Xin điền vào ngài nghề nghiệp tên. Cũng tiến về trong thính đường bộ. Một khối trống không giao diện xuất hiện tại hắn trước mắt. Nhưng không có phối trí, bàn phím ảo, cũng không có bút dáng vẻ. Tự nhiên chi tâm, dạ sắc nhẹ nói nói. Trống không giao diện bên trên xuất hiện nghề nghiệp của hắn tên. Sau đó hóa thành quang mang biến mất tại một cánh cửa đằng sau. Đi lên phía trước, đi vào ở giữa cái kia vòng xoáy bên trong. Không nghĩ tới đây cái thứ nhất pháp sư, thế mà còn là tinh linh tộc người. Môn đằng sau, đột nhiên truyền đến một đạo hữu chút thanh âm già nua. Mang theo một chút ngạc nhiên ý vị, dạ sắc nghe vậy không chút do dự. Đi thẳng tới lão giả nói tới vòng xoáy bên trong. Hào quang lóe lên, tại hơi thất thần về sau. Dạ sắc kinh ngạc phát hiện chính mình, đi tới trên đại thảo nguyên. Xoa, tại sao lại là thảo nguyên? Một người mặc tố y cầm một cây màu trắng pháp trượng nhìn giản dị tự nhiên lão nhân. Chính nhiều hứng thú nhìn chằm chằm dạ sắc đang nhìn, mà lão nhân trên đầu danh xưng thì là đại ma đạo sư dẫn ngôn. Tự nhiên chi tâm, tinh linh tộc ngược lại là nhặt được cái đại tiện nghi. Huyết tinh chi tâm so với ngươi còn kém một chút. Dẫn ngôn vung tay lên, từ dưới đất dâng lên hai cái băng ghế đá, ra hiệu dạ sắc ngồi dưới. Dạ sắc có chút khom người gửi tới lời cảm ơn, với lại đối phương nói kỳ thật không sai. Hắn hiện tại coi như không có vong khước chi thạch, cũng có thể đại khái dẫn đầu 1v1 treo lên đánh bất minh bi phong. Bởi vì cấm chú cùng nguyên chi thạch, đạo sư... Ta muốn hỏi chỗ nào có thể tìm tới tinh linh tộc thành viên. Dạ sắc tôn kính hỏi nói. Ngươi vừa tới đến chủ thành. Không nên hào hào dạo chơi mới là a. Vì cái gì sốt ruột đi tìm tinh linh tộc. Dẫn ngôn trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Dạ sắc có chút trầm ngâm. Sau đó đem nghề nghiệp kỹ năng sự tình nói một lần. Thì ra là thế. Mai Vi Nhi nhà đầu kia ngược lại là có chút không địa đạo. Bất quá ngươi không có nghề nghiệp kỹ năng, thế mà cũng có thể lại tới đây. Dẫn ngôn càng ngạc nhiên hơn, đối dạ sắc thực lực đánh giá lại cao một điểm. Đúng, cho nên ta muốn liên lạc đến tinh linh tộc, đến học tập nghề nghiệp kỹ năng. Dạ sắc gật gật đầu, mặc dù nội tâm có chút đối Mai Vi Nhi cùng tinh linh nữ vương bất mãn. Nhưng dù sao kỹ năng còn tại tay người ta bên trong. Mai Vi Nhi mặc dù không tài, nhưng theo ta đi gặp xạ thủ đạo sư Physis chính là hắn là cao giai tinh linh, cũng là thần thánh công hội phó hội trưởng chi nhất. Dẫn Ngôn cười cười, pháp trượng bỗng nhiên đập xuống đất, một trận tràng cảnh biến hóa. Hai người tới pháp sư trong thính đường. Physis là Mai Vi Nhi ca ca, tự mình muội muội làm chuyện sai lầm, các người sẽ tìm hắn phải bồi thường, chắc hẳn hắn là sẽ không nhỏ khí. Còn không có tiến vào xạ thủ phân bộ, Dẫn Ngôn ngay tại dạ sắc bên tai lẩm bẩm một câu, ra hiệu hắn phải bồi thường cứ mở miệng. Ta biết. Dạ sắc nghe vậy thì là mắt sáng rực lên, xạ thủ đạo sư lại là Mai Vi Nhi ca ca, kia yếu điểm bồi thường không quá phận a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.